Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên ngồi xếp bằng đối mặt nhau, giữa hai người, tụ hồn châu tinh quang phát ra tứ phía, từng tia lực lượng linh hồn tinh khiết xuôi theo cánh tay đến cổ một đường chảy vào trong não vực của hai người. Trong tụ hồn châu, lực lượng linh hồn như dòng suối chảy đang giảm đi từng chút từng tí. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, nửa năm đã qua. Thạch Nham nín thở ngưng thần, trong đầu không biết từ lúc nào cũng đã sáng lên rực rỡ. Dao động linh hồn cực kỳ mạnh mẽ từ bên trong não vực hắn truyền ra, từ từ cắt hơn u y e cơ hơi tán ra toàn bộ thạch thất. Đã đến thời khắc mấu chốt. Nửa năm qua, dựa theo phương pháp của Huyền Băng Hàn Diễm, hắn vẫn liên tục hấp thu lực lượng linh hồn trong tụ hồn châu, làm cho tinh thần lực của hắn vô cùng hùng hậu, năng lực tinh thần cảm ứng thậm chí có thể bao trùm phạm vi trăm dặm, khiến hắn biết rõ từng động tĩnh nhỏ trong phạm vi trăm dặm này. Tinh thần lực được lực lượng linh hồn rót vào đã gia tăng lên vài chục lần, mức độ gia tăng cho đến hôm nay vẫn chưa giảm bớt. Tinh thần lực tăng lên đột ngột, Thạch Nham chưa từng dừng lại, vẫn liên tục chăm chỉ ngưng luyện tinh thần lực, dung hợp 1000 luồng tinh thần lực theo quy luật đặc biệt thành một. Bên trong não vực của hắn, tinh thần lực giống như có hơn chục vạn sợi dây nhỏ, dưới sự khống chế tinh thần của hắn, hơn chục vạn sợi tinh thần lực này, 1000 sợi quấn lại với 1000 sợi. Hôm nay tinh thần lực trong đầu hắn sau khi hợp lại với nhau lần nữa dần dần biến thành mấy trăm sợi. Sau khi mấy trăm sợi do tinh thần hợp lại dưới sự khống chế tinh thần hắn được đưa vào linh hồn lạc ấm. Sau khi đột nhiên có thêm linh hồn lạc ấm của hắn thì tinh thần lực vốn hơi thô to đột nhiên co rút lại cực nhanh. Thạch Nham nhìn thấy rõ bên tinh thần lực bên trong não vực của mình đột nhiên phát sinh dị biến. Từng luồng tinh thần lực lấp lánh dị quang, hào quang sáng chói. Hắn nhìn thấy mỗi một luồng tinh thần lực đều từ từ co rút nhỏ lại. Bên trong mỗi một luồng tinh thần lực đều có đầy tinh thần lạc ấm của hắn, có một từng đoạn nhân sinh kinh lịch và thể ngộ của hắn mấy năm nay. Tinh thần chìm vào bên trong một luồng tinh thần lực âm thầm tìm hiểu kỹ, tựa như đang xem phim có thể nhìn thấy cảnh chính bản thân mình trong một khoảng thời gian nào đó. Quá khứ tựa như ở trong đó được quay lại. Từng luồng tinh thần lực khắc sâu kinh lịch nhân sinh của hắn tựa như biến thành một đoạn phim thu nhỏ của cuộc đời hắn. Trong quá trình này, linh hồn hắn dường như đã được thăng hoa, đắm chìm vào giữa những lực lượng tinh thần lực đó. Vào khoảng khắc này, từng luồng điện quang từ bên trong những lực lượng tinh thần kia bắn ra, tinh thần lực dần dần trở nên không thể cảm ứng được rõ nữa. Một loại năng lượng dao động kỳ dị bắt đầu từ bên trong lan ra, một loại biến hóa thần bí đang lặng lẽ không ngừng phát sinh ở bên trong. Thạch Nham đột nhiên cảm thấy mình giống như có thêm vô số con mắt, lại giống như có thêm nhiều linh hồn. Cảm giác kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, hắn vẫn chưa kịp nhận ra thì những lực lượng tinh thần đó nhanh chóng ngưng tụ dung hợp lại với nhau. Trong não vực, từng luồng tinh nguyên lực từ từ dung hợp lại thành một hải dương tinh thần. Thức hải. Từng tia thần thức tụ lại với nhau trong đầu hắn tạo thành một thần thức hải dương đại khái cỡ hạt gạo rộng 1 mét vuông trong tri giác hắn. Tinh thần nội thì, hắn có thể nhìn thấy được thức hải nho nhỏ này ở trong đầu hắn tràn ngập dao động sinh mệnh mãnh liệt, bên trong thức hải đã khắc sâu toàn bộ ký ức của linh hồn hắn. Ý nghĩ biến hóa, hắn có thể ở bên trong thức hải nhìn thấy mỗi một đoạn kinh lịch quá khứ của mình. Chỉ cần hắn muốn xem, thức hải liền sẽ biến thành màn ảnh giống như chiếu phim thể hiện từng câu chuyện cũ của hắn ở trong đó một cách rõ ràng. Trong thức hải có tất cả nhân sinh của hắn, có lạc ấm sinh mệnh của hắn, giống như là sự thăng hoa của linh hồn hắn. Dần dần trong não vực hắn đã không còn ánh sáng lấp lánh, tất cả dường như chậm rãi khôi phục lại bình thường. Tụ hồn châu trong lúc bất chi bất giác đã ngừng lóe ra ánh sáng, không biết từ lúc nào bên trong tụ hồn châu đã không còn chút lực lượng linh hồn nào.